Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 362, chấn động. Cúp máy Lộ Cảnh Dương điện thoại về sau, Lâm Chiêu Hoành lập tức gọi điện thoại đến đặc cảnh tổng đội, yêu cầu bọn hắn phái ra trực đặc cảnh đột kích đội, lập tức tiến về Tân Kỳ Sinh Vật Khoa Kỹ Công Ty. Đem nơi đó bao vây lại, một người đều không thể chạy, có mưu toan thoát đi có thể bắn giết. Sau đó, Lâm Chiêu Hoành mau đánh điện thoại cho thị nha bí thư Vương Giải Phóng, thông báo chuyện này, sau đó lại cho Diệp Kiến Quốc gọi điện thoại, đồng dạng thông báo biến chủng virus sự tình. Hai vị bên trên Thượng Hải đại lão, hơn nửa đêm bị đánh thức, biết rõ nhất định là ra sự tình. Ngược lại cũng không có sinh khí, bất quá biến chủng virus sự tình truyền đến trong lỗ tai về sau, hai người đồng dạng lập tức thanh tỉnh lại, đánh dùng mình một cái về sau, hai người phát ra đồng dạng chỉ thị, cục thành phố nhất định phải làm tốt giữ bí mật công tác, đồng thời mau chóng khai triển bí mật thẩm vấn, nhất định muốn mau chóng làm rõ ràng virus là thật hay giả, cùng xác định huyết thanh sự tình, đồng thời, hai người cũng sẽ lập tức hướng cục thành phố đuổi. Gọi điện thoại thời điểm, Lâm Chiêu Hoành cũng đã lên xe, cùng hai vị đại lão thông hết lời. Lâm Chiêu Hoành lại lấy điện thoại di động ra, cho cục thành phố ban lãnh đạo người gọi điện thoại đi qua. Từng cái thông chi, để bọn hắn lập tức đuổi tới cục thành phố, về phần quốc an bên kia. Lâm Chiêu Hoành đoán chừng Ngô trưởng phòng lúc này khẳng định cũng đã báo cáo lên rồi, cũng không có lại gọi điện thoại. Xác thực, Ngô trưởng phòng bên kia tiếp vào Lộ Cảnh Dương điện thoại về sau, hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian cho thượng cấp điện thoại gọi tới, nói rõ tình huống, đồng thời đề nghị lập tức thông chi tật khống trung tâm virus học chuyên gia cùng sinh hóa chuyên ra chạy tới cục thành phố. Quốc an cục thượng tầng đối với sự kiện này tự nhiên phi thường trọng thị, sau khi cúp điện thoại cũng tranh thủ thời gian thông chi thị tật khống trung tâm người, để bọn hắn lập tức thông chi tương quan chuyên gia tổ nhân viên. Trong lúc nhất thời, bởi vì Lộ Cảnh Dương phát hiện manh mối, cả Thượng Hải cao tầng đều bắt đầu chuyển động. Từng chiếc treo đặc thù chụp hình chiếc xe từ từng cái nơi ấy xuất phát, hướng cục thành phố lái đi. Đồng thời, còn tại thượng quan gia biệt thự xử lý vụ án tổ đặc công thành viên, cũng nhận được Ngô trưởng phòng mệnh lệnh, lập tức dẫn người tiến về Tân Kỳ Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật, bắt giữ Tân Kỳ Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật một đám cao tầng. Bọn hắn cái này tổ đặc công cùng ở chỗ nào đặc cảnh đột kích đội, là cự ly Tân Kỳ Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật gần đây bộ đội. Đặc cảnh đột kích đội lập tức lên xe, đi theo xe của chúng ta xuất phát. Nơi này tổ đặc công tổ trưởng hô một tiếng, lập tức hướng trên xe chạy tới, mà đồng thời vừa mới tiếp vào tổng đội ra lệnh các đặc cảnh cũng không nói hai lời, lên hai chiếc đột kích xe, đi theo tổ đặc công ô tô về sau, hướng Tân Kỳ Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật lái đi. Cùng lúc đó, cái này đội xe bên trong còn có Miêu Đầu Ưng tình báo nhân viên cũng lái xe cùng ở bên trong. Bỏ ra 20 phút thời gian, Liệp Ưng số 2 cùng hai cái đặc cảnh đột kích đội chạy tới Tân Kỳ Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật ngoài. Vì đặc cảnh đột kích xe trực tiếp ông tăng lớn mã lực, đánh vỡ đại môn, vọt vào, đứng tại đại lâu văn phòng phía dưới. Nơi này là Tân Kỳ Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật tổng bộ, cũng là phòng thí nghiệm vị trí nơi ấy. Về phần xưởng chế thuốc thì có cái khác nơi ấy. Xe hơi dừng lại, một cái đặc cảnh đột kích đội tăng thêm 4 tên Miêu Đầu Ưng tình báo viên nhanh chóng khống chế dưới lầu cùng cửa bảo an. Tổ đặc công cùng đặc cảnh đột kích đội người thì tại mệnh lệnh bảo an khống chế thang máy về sau, phân ra hai cái 4 người công kích tiểu tổ, hướng trên lầu bước đi. Tòa cao ốc này tổng cộng có tầng 12. Đối phương ở vào lầu 6 cao cấp phòng thí nghiệm bên ngoài trong văn phòng. Tại đặc cảnh đột nhiên xông vào thời điểm, một cái to lớn trong văn phòng, đang ngồi ba người, liền nhận được thông chi. Có Polishcha xông tới, bọn hắn tự nhiên biết rõ, bản thân đám người làm sự tình là cái gì tính chất. Đồng thời, khi nhận được thông báo thời điểm, vị kia Lý công tử, cái thứ nhất ý nghĩ, liền là hủy đi huyết thanh phương trình, nhưng mà đề nghị này một đưa ra đến, liền bị đa mưu túc trí tổng công trình sư cự tuyệt. Lý tổng, hiện tại nhìn đến, chủ tịch cũng đã cắm, bọn hắn sở dĩ như thế đột nhiên xông tới, nhất định là giao dịch ra cái nĩa, thậm chí có khả năng bọn hắn cũng đã biết chúng ta mua sắm biến chủng virus phương trình sự tình. Lúc này, tiêu hủy cái này huyết thanh phương trình, tuyệt đối là không sáng suốt, nếu có huyết thanh phương trình, mà lại chúng ta chủ động giao ra, nói không chừng còn có thể cứu bản thân một mạng. Nhưng là nếu như đem huyết thanh phương trình hủy bỏ, chúng ta liền hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Hô, Lý công tử gật đầu, sa sút tinh thần ngồi ở trên ghế salon, giống như là quả cầu da xì hơi. Vị kia phó tổng công trình sư, lúc này cũng là sắc mặt trắng bệch, trên người mồ hôi như tương ra. Tương đối, cũng chỉ có vị này đa mưu túc trí tổng công trình sư. Sắc mặt xem như tương đối bình tĩnh, bất quá nhìn kỹ, cũng có thể nhìn ra hắn nhãn thần bên trong thật sâu sợ hãi và bất an. Bành, văn phòng đại môn bị bạo lực phá vỡ, lập tức bốn tên tổ đặc công thành viên cầm súng xông vào. Không được động, nâng cao hai tay, đứng lên, nằm dưới mặt đất, không, đối mặt xông tới, toàn bộ võ trang tổ đặc công thành viên. Dù cho vị kia tổng công trình sư, cũng biến sắc mặt tái nhợt, ba người ngoan ngoãn úp sấp trên mặt đất, bị tổ đặc công sử dụng trói buộc mang trói tay sau lưng hai tay. Nhấc lên, quỳ trên mặt đất, tổ đặc công tổ trưởng ngồi xổm ở ba người trước người. Ánh mắt tràn ngập ngoan lệ nhìn ba người một lần, tích chữ như vàng hỏi, huyết thanh, có biết không, chúng ta chỉ có phương trình. Tại trên mặt bàn cái kia màu lam USB, không đợi hai người khác mở miệng, tổng công trình sư tranh thủ thời gian mở miệng bàn giao. Để Lý tổng cùng vị kia phó tổng công trình sư tâm lý đột nhiên. Sau đó hung hăng trợn mắt nhìn cái này lão đầu một chút. Hô, có huyết thanh liền tốt. Tổ đặc công tổ trưởng ngoại trừ một hơi, sau đó đi đến bên cạnh bàn làm việc một bên. Nhìn thấy cứ như vậy bày ở phía trên một cái màu lam USB. Cầm lên, đi qua, lần nữa xác nhận về sau. Đem USB thu vào. Sau đó, ba tên tổ đặc công thành viên. Cho ba người đeo khăn trùm đầu lên về sau. Tại bốn tên đặc cảnh đột kích đội thành viên phối hợp xuống. Nhấc lên, áp xuống dưới. Mà liền ở bọn hắn hành động thành công thời điểm. Đuổi tới nơi này tiếp viện phân cục nhân viên cảnh sát cũng đều tới rồi. Mười mấy tên nhân viên cảnh sát phối hợp lưu ở phía dưới đặc cảnh cũng đã miêu đầu ưng tình báo viên. Đem tất cả bảo an toàn bộ khống chế bắt. Đồng thời tìm tòi cả tòa cao ốc. Đem tất cả ở chỗ này người toàn bộ cho tóm lấy. Sau đó giải lên xe. Lưu lại hơn 10 tên nhân viên cảnh sát phong tỏa hiện trường. Những người khác đều lên xe. Ô lạp kéo vang còi cảnh sát. Hướng cục thành phố bước đi. Cùng lúc đó, tiếp vào thông báo đường Cảnh Dương. Lập tức để Lưu Vũ không cần đi Tân Kỳ sinh vật khoa học kỹ thuật. Mà là trở về cục thành phố chờ lệnh. Làm lộ Cảnh Dương áp lấy Lâm Niệm Đường cùng Ngụy Thần trở lại thị cục thời điểm. Bọn hắn trực tiếp bị chờ ở bãi đậu xe Trịnh gia trước đám người. Mang theo hướng giam giữ phòng bên kia đi đến. Lúc này toàn bộ giam giữ phòng bị hơn 20 tên toàn bộ võ trang đặc cảnh vây lại. Đồng thời còn có hai cái tiếp vào ra lệnh quốc an tổ đặc công. Phụ trách bên trong bảo an công tác. đem người trực tiếp đưa đến phòng thẩm vấn, phân biệt nhốt lại. Mặt khác, Lâm Niệm Đường chân trúng súng, tìm bác sĩ xử lý một cái, đừng để hắn chết, tra hỏi sự tình, ta đợi chút nữa tới. Lộ Cảnh Dương một bên đi vào trong, một bên lớn tiếng tuyên bố mệnh lệnh, ba phân đội người lập tức đi lên, tiếp nhận hai người, phân biệt mang đến phòng thẩm vấn, đồng thời còn có từ phụ cận bệnh viện đuổi tới được bác sĩ ngoại khoa, y tá, dẫn theo hòm thuốc chữa bệnh, đi theo đi qua, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.